Alo, chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Báo cáo với anh em là mấy hôm nay nhiệt độ nó thay đổi thất thường nên là sức khỏe của mình nó không tốt. Nói chung là với cả dạo này nó cũng bị yếu nhược do bị mất mỡ nhiều quá cho nên là người nó heo mòn đi. Cho nên là nếu có bị chậm chuyện thì mình cũng xin lỗi anh em trước. Nói thật là tôi cũng rất là cố gắng rồi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã bắt chẹt linh tinh của những cái đứa mà đã từng sỉ nhục coi như các vị phu nhân và đòi được rất nhiều linh tinh cho coi như là Phượng Hoàng Tông. Và bây giờ thì hắn quyết định đấy là luyện chế tiên khí. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tiên khí luyện chế thành công sẽ có bộ dạng như thế nào. Lúc này ở giữa sơn cốc, bốn phía Tô Hàn bày đầy những vật liệu luyện khí chất cao như núi, từ linh cấp cho đến đế cấp, cái gì cần cũng có, thậm chí là á tiền cấp cũng có một đống. Đây chính là thu mua từ trong tay đám tán tu kia, mà thời điểm thu mua, đám tán tu này căn bản không biết đây là vật liệu để luyện chế cái gì cả. Coi như ngay cả bản thân Lạc Ngưng là người đi mua cũng không biết. Nếu như biết cái này dùng để luyện chế tiên khí thì bọn họ như thế nào lại bán ra? Như Tam giáo Cửu lưu 72 tông, vật liệu cấp á tiên khí tất nhiên là có, nhưng bọn họ đều không có bán ra. Những vật liệu này là để chuẩn bị chờ khi có một vị cường giả á tiên cấp nào đó sau khi đột phá tiên cảnh sẽ cố gắng ở lại để luyện chế tiên khí. Bất quá mặc dù không có thu mua được quá nhiều vật liệu á tiên cấp, thế nhưng Tô Hàn cũng không hề cảm thấy thất vọng, bởi vì hắn đã có huyết tinh cấp 8 có thể dung hợp để cho những vật liệu khác biến thành chất lỏng á tiên cấp. Soạt một tiếng, thân ảnh Tô Hàn ẩn vào trong những vật liệu luyện khí kia, chín đại bản tôn của hắn lúc này đều nổi lên. Trong tay của đệ nhất bản tôn cầm hàng loạt vật liệu luyện khí linh cấp, mà đệ nhị bản tôn thì cầm vật liệu luyện chế là huyền cấp, cứ thế mà suy ra. Đệ bát và đệ cửu bản tôn trong tay không có vật liệu luyện khí, mà riêng phần mình cầm một viên huyết tinh cấp 8. Theo thời gian trôi qua thì càng ngày càng có nhiều linh dịch phát sinh biến chất, liền bị Tô Hàn để vào trong một cái huyết tinh. Đây là nhất tâm cửu dụng, đây là một trong những quá trình luyện khí mà tổn hao tâm thần nhất. Một khi xuất hiện bất kỳ lầm lỗi nào sẽ để cho hàng loạt chất lỏng bị xói mòn cùng với rất nhiều vật liệu luyện khí bị phế đi. May mắn là Tô Hàn hai đời làm người có linh hồn cực kỳ cường đại. Hắn còn có thủ đoạn luyện khí ở kiếp trước và kinh nghiệm của bản thân cho nên giờ phút này không nói là lô hỏa thuần thanh nhưng cuối cùng vẫn là nắm giữ cực kỳ thuần thục. Thời gian trôi qua cứ từng năm lại nối tiếp từng năm. Thời gian ở trong thánh tử Tô Di Giới thì lại càng không tốn tiền mà ném đi. 500 năm thời gian trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt. Huyết tinh cấp 8 ở trong tay đệ bát và đệ cửu bản tôn giờ phút này đã lớn lên gấp mấy lần rồi. Linh dịch trong đó tản ra uy áp khủng bố, chậm rãi chảy xuôi. Trong tay của bản tôn thứ 8 là chất lỏng á tiên cấp, còn trong tay của bản tôn thứ 9 đều là chất lỏng tiên cấp. So sánh với lúc trước thì giờ phút này chất lỏng tiên cấp kia không thể nghi ngờ đã được tăng lên rất nhiều. Thế nhưng đối với việc luyện chế tiên khí thì vẫn còn thiếu nhiều lắm. Trong quá trình này, thỉnh thoảng Tô Hàn sẽ quét mắt, nhìn tiên cấp chất lỏng kia. Nhưng mỗi lần nhìn vào hắn đều không khỏi lắc đầu. Cứ dựa theo cái tốc độ rùa bò này, muốn luyện được toàn bộ chất lỏng thành tiên cấp, ít nhất cũng phải vài vạn năm trở lên. Tô Hàn lẩm bẩm tự nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp nào. Tốc độ chính là như thế rồi, cho dù có là 10 vạn năm thì hắn cũng phải cắn răng mà kiên trì. Thời điểm Tô Hàn bế quan được 600 năm thì cường giả thiên đế cảnh thứ 10 của Phượng Hoàng Tông xuất hiện. Hắn cũng không phải là người từ đại lục Long Võ đi theo Tô Hàn lên đây, cũng không phải những siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh lúc trước mà chính là kiếm đạo thần tử Tín Lăng. Lúc trước Tô Hàn đã từng hỏi qua Tín Lăng, đó là tư chất kiếm đạo của hắn yêu nghiệt như vậy, tại sao lại để cho tu vi của mình cơ hồ là trì trệ không tiến. Mà Tín Lăng chỉ nói cho Tô Hàn biết, nếu như hắn muốn đột phá vậy thì khẳng định sẽ đột phá, chỉ là còn chưa tới thời điểm mà thôi. Cho đến hôm nay Tín Lăng ở trong thánh tử Tu Di Giới dốc lòng tu luyện, trước sau cộng lại đã vượt quá 2 vạn năm thời gian. Cho dù là trước khi Tô Hàn luyện chế tiên khí đã từng đi qua nhìn Tín Lăng một lần, thế nhưng tu vi của hắn lúc đó chỉ là nhị phẩm hợp thể cảnh. Thế nhưng bây giờ vỏn vẹn chỉ có 600 năm trôi qua, oanh một tiếng. Vị trí của Tiến Lăng có vô số đệ tử Phượng Hoàng Tông từ xa bay tới, mong đợi nhìn xem. Dưới tiếng động kinh người không ngừng truyền ra, càng có luồng khí tức cuồng bạo ở trên thân thể Tín Lăng bộc phát, tản ra ngoài. Hắn đứng đó tay phải cầm kiếm, sắc bén, trên mặt trường kiếm lóe lên ánh chớp của kiếm quang, thân ảnh quán thẳng tắp đỉnh thiên lập địa, khiến cho không ít nữ tử của Phượng Hoàng Tông phải động tâm. Ý thức hợp thể cảnh sớm đã tiêu tán, giờ phút này triển hiện ra chính là đạo tôn cảnh đỉnh phong. Đám người Hiên Viên Khung đơn giản không thể là tin được những gì mà mình chứng kiến. Trước khi Tín Lăng đột phá, hiện nhiên bọn hắn là biết tu vi của Tín Lăng chỉ là nhị phẩm hợp thể cảnh mà thôi. Chỉ có nhị phẩm hợp thể cảnh, vậy mà trong lần đột phá này phạm phất như là đột phá vô hạn, kinh thiên triệt địa. Hiên Viên Khung còn tận mắt nhìn thấy Tín Lăng làm như thế nào trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ nhị phẩm hợp thể cảnh đạt tới đạo tôn cảnh đỉnh phong. Mà giờ khút này hắn còn đang chứng kiến, đó là khí tức đạo tôn cảnh của Tín Lăng đặt chân vào thiên đế cảnh. Xoạt một tiếng, trong chớp mắt trường kiếm vũ động, có kiếm quang thao thiên bày ra. Trong thân kiếm kia càng chuyển ra tiếng rít bén nhọn, phảng phất như kiếm hồn gầm thét. Tín Lăng huy trường kiếm lên trời, sau đó một kiếm bổ xuống. Một kiếm này thoạt nhìn chỉ là một kiếm bình thường mà thôi, không có bất kỳ kiếm quang biến ảo gì, cũng không có chẳng diện kinh thiên động địa nào. Thế nhưng chính là một kiếm bình thường như thế, tại thời điểm vung lên để cho toàn bộ thân thể của Tín Lăng trực tiếp biến mất. Không, đó không phải là biến mất, hết thảy mọi người đều đang nhìn chòng chọc vào. Bọn hắn nhìn thấy thân thể của Tín Lăng tại thời khắc trường kiếm vung lên đã trực tiếp dung nhập vào trong thân kiếm. Dùng thân là kiếm. Ai? Liên Ngọc Trạch cách đó không xa than nhẹ. Cái này là kiếm đạo mà Tín Lăng một mực tu luyện. Tông chủ đã từng chỉ bảo hắn để cho hắn đừng đi con đường này, nhưng hắn vậy mà không nghe. Dùng thân làm kiếm, kiếm còn người còn, mà kiếm hủy thì thân vong. Tô Hàn không hy vọng là Tín Lăng đem sinh mệnh của mình buộc chặt lên thanh trường kiếm của hắn. Nhưng đối với Tín Lăng mà nói, hắn như thế nào? Chỉ cần có thể đem kiếm đạo của mình phát huy ra là được, thay đổi thất thường thì đã sao? Hắn lựa chọn con đường này luôn cảm thấy là đúng, cho nên liền muốn đi tiếp. Mà Tô Hàn thì cũng không cho rằng con đường này là sai, chẳng qua là cảm thấy cái loại kiếm đạo này nó quá mức nguy hiểm mà thôi. Mà sự thật chứng minh con đường này cũng không có sai. Tín Lăng đạt được kết quả mà hắn mong muốn, cũng đem tu vi áp chế vô số năm lúc này triệt để bộc phát ra. Ông một tiếng, thiên địa tại thời khắc này triệt để rung động, có một đạo gợn sóng vô hình tản ra bốn phía như tạo thành thực chất, hóa thành vô số kiếm thế tàn sát bát phương bao phủ mà đi. Khí tức của thiên đế cảnh cũng ở lúc này từ trên thân kiếm triệt để bạo phát ra. Xoạt một tiếng, ở trên hư không trường kiếm tản ra một phân thành hai, thân thể của Tín Lăng lần nữa xuất hiện. Chúng ta gặp qua đế quân. Giờ khắc này có rất nhiều âm thanh truyền ra, ngoại trừ đám người Hiên Viên Khung thì cho dù là đạo tôn cảnh đỉnh phong như Thẩm Ly, là siêu cấp đại năng cũng hơi khom người, ôm quyền cung kính mở miệng. Thiên đế oai là không thể xâm phạm. Tuy nói rất nhiều người có chức vụ trong Phượng Hoàng Tông đều cao hơn Tín Lăng nhiều, nhưng giờ phút này không nhìn chức vị, chỉ nhìn tu vi. Thiên đế cảnh siêu thoát hết thảy, là người đỉnh phong trong hạ đẳng tinh vực. Bọn hắn tùy tiện ra tay liền có thể diệt sát cả một tinh cầu, bọn hắn hừ lạnh có thể chấn vỡ cả một mảng lục địa. Hô! Trong rất nhiều âm thanh cung kính như vậy, Tín Lăng phun ra một ngụm chọc khí. Ta chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia có thể hóa thân thành thiên đế cảnh cường giả. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, Tín Lăng hướng sơn cốc chỗ Tô Hàn, hướng tới, cắm trường kiếm xuống đất rồi quỳ một chân trên đất. Hết thảy đều là tông chủ ban cho, Tín Lăng ở đây quỳ xuống đất để gửi lời cảm ơn. Tốt. Đám người Hiên Viên Khung đi tới đem hắn đỡ dậy cười nói. Người có thể là thiên đế rồi. Sao có thể tùy tiện quỳ xuống chứ? Lại nói tông chủ trước nay luôn chủ trương. Tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi. Chỉ bái phụ mẫu không lạy trời. Nếu như bị tông chủ nhìn thấy, lại mắng người một trận. Ta thực lòng cảm kích tông chủ. Tín Lăng gãi gãi đầu. Giờ phút này hắn mới phát hiện bốn phía đang có vô số người cúi người hành lễ với mình. Chư vị, không cần như thế, mau mau đứng dậy. Vẻ mặt Tín Lăng đỏ lên, vội vàng nói, mọi người cùng là người Phượng Hoàng Tông, không cần thiết như vậy. Ngươi là thiên đế cảnh, nên tiếp nhận lễ tiết bực này. Lăng Tiếu vỗ vai của Tín Lăng, chớ có suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần ngươi có thể một lòng vì Phượng Hoàng Tông, vậy thì coi như vì ngươi mà trả giá thật nhiều, tông chủ cũng sẽ nguyện ý. Ồ, Tín Lăng trịnh trọng gật đầu, Phượng Hoàng Tông tại sao lại có sự đoàn kết như hôm nay? Tô Hàn chính là linh hồn và tín ngưỡng trong lòng của mọi người. Tại sao? Trừ bản thân hắn ra thì đối với mỗi đệ tử Phượng Hoàng Tông đều vô cùng tốt. Mọi người như Tín Lăng vậy, thường xuyên nói tốt, đủ lại về Tô Hàn cũng là một trong nguyên nhân. Cái này gọi là tẩy não thì cũng không quá đáng. Nhưng mà cho dù là tẩy não, thế nhưng Tô Hàn cũng thực sự vì bọn họ mà bỏ ra quá nhiều. Bằng không mà nói thì đám người Lăng Tiếu vì sao lại cam tâm tình nguyện trợ giúp Tô Hàn như vậy? để cho những người khác của Phượng Hoàng Tông bị tẩy não cơ chứ. Bọn họ đều là tu sĩ, tâm trí kiên định, nghị lực mạnh, cũng không phải nói tẩy lão là có thể tẩy đơn giản được. Thị phi Hắc Bạch trong lòng đều có một tấm gương sáng để soi, so với ai khác đều rõ ràng hơn cả, cũng đâu phải là ai cũng nhịn ăn muối iốt để lớn lên. Phượng Hoàng Tông lại có thêm một vị thiên đế cảnh, thập đại thần tử, không phụ hư danh. Chỉ cần cho bọn họ chút thời gian, dùng tư chất của bọn họ thì có 80% trở lên sẽ tấn thăng thiên đế. Tô Hàn đang bế quan thì Liên Ngọc Trạch làm chủ sắp đặt yến hội một ngày một đêm, coi như chúc mừng Lăng Tiếu. Trước đó thời điểm mà đám người Hiên Viên Khung đột phá thiên đế cảnh cũng có được đãi ngộ như vậy. Cũng không phải là vì lung lạc Tín Lăng, mà là bọn hắn thực sự để cho Tín Lăng thấy cao hứng, vì Phượng Hoàng Tông mà cảm thấy cao hứng. Một thiên đế cảnh có khả năng mang lại cho Phượng Hoàng Tông chiến lực tăng lên cực kỳ to lớn, không thể nghi ngờ. Cộng thêm Tín Lăng nữa, thì giờ khắc này Phượng Hoàng Tông đã có trọn vẹn 10 thiên đế cảnh. Bọn họ hôm nay chỉ chờ Tô Hàn triệt để xuất quan, thì sẽ xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông thấy lại ánh sáng mặt trời. Thời gian trôi qua, bên ngoài 1, 2, 3, 4, 5, trong thánh tử tu di giới thì 5, 6, 7, 9 ngàn, 1 vạn, 2 ngàn năm. 8 vị thiên đế cảnh của các tông môn, thậm chí là hơn 50 vị đạo tôn cảnh, hiển nhiên là chân chính tiêu hao cùng với Phượng Hoàng Tông ở bên ngoài. Trong thời gian 4 năm này, bọn họ chưa từng nhúc nhích, toàn bộ đều là con mắt khép hở, ngồi xếp bằng bao vây thánh tử tu di giới, chỉ vì chờ đợi đám người Phượng Hoàng Tông xuất hiện thì sẽ ra tay vây sát. Ngày đó Tô Hàn bức bách các đại tông chủ, phó tông chủ và nhân vật trưởng lão phải quỳ xuống để cho bọn họ nhận lấy sỉ nhục thao thiên. Cái phần hận ý này vĩnh viễn khó có khả năng ma diệt, cho dù thực sự diệt đi Phượng Hoàng Tông thì bọn hắn vẫn không thể nào quên được. Có không ít đạo thân ảnh hoặc tán tu hoặc là những thế lực nhỏ hay là người có một chút tông môn thường xuyên sẽ qua đây xem náo nhiệt một phen, mà mỗi lần thì bọn họ đều cực kỳ thất vọng, bởi vì Phượng Hoàng Tông giống như con rùa đen rút đầu vậy. Ngoại trừ lần đó Lôi Đỉnh xuất kích bắt giữ rất nhiều hậu bối tôn tử ở bên ngoài thì họ chưa từng hiện thân. Không có bất kỳ người nào biết được tốc độ thời gian trôi qua của thánh tử tu giới gấp 3.000 lần của ngoại giới. Cũng không có bất kỳ người nào biết được là giới tốc độ thời gian trôi qua kinh khủng như vậy, thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông đang lấy một loại tốc độ không có cách nào hình dung kinh khủng tăng lên. Ngay lấy Tín Lăng mà nói thì có rất nhiều người biết Tín Lăng đã gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Bọn họ đầu tiên chính là chế diễu và mỉa mai, ngay cả đám thập đại công tử, thân tử, ma tử những người đó. Trong lòng bọn hắn nghĩ tư chất Tín Lăng bậc này, lựa chọn tông môn nào mà chả được, hết lần này tới lần khác lại muốn lựa chọn Phượng Hoàng Tông. Nếu như lựa chọn tam giáo cửu phái, vậy thì dưới sự bồi dưỡng của những tông môn này, giờ phút này hắn rất có thể sẽ đạt được trình độ như bọn mình đã tấn thăng đại năng hợp thể cảnh. Nhưng mà ở trong Phượng Hoàng Tông thì có thể có thành tựu gì? Cho dù Phượng Hoàng Tông kiếm được nhiều linh tinh như vậy, thế nhưng là không có đạo tôn cảnh, không có cường giả thiên đế cảnh chỉ bảo, coi như tư chất của Tín Lăng có cao hơn thì có lợi ích gì? Rất nhiều người đều cảm thấy vì Tín Lăng kiếm đạo thần tử này mà thở dài thất vọng. Một ngày này trong thánh tử tu di giới, cuối cùng cũng có thân ảnh thoáng hiện lên, ầm một tiếng. Tại thời điểm hắn xuất hiện trong nháy mắt, làm cho 8 vị thiên đế cảnh cường giả kia đều phải mở mắt ra. Tu vi kinh khủng trực tiếp được thôi động hóa thành một bàn tay to hướng người này chộp tới. Ai nhà, đừng có đánh ta. Tiếng thét chói tai từ trong miệng thân ảnh kia chuyển ra, để cho 8 vị thiên đế cảnh đều nhướng mày. Ngay sau đó bọn họ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy người đi ra này lại không phải là Phượng Hoàng Tông gì cả, rõ ràng là nữ nhi của tông chủ Thần Mộng phái Đỗ Tịch. Ngươi làm sao còn không có trở về? Ở trong đó có một vị thiên đế cảnh mở miệng quát lớn. Tình huống của Phượng Hoàng Tông bây giờ như thế nào, ngươi còn không biết sao? Nếu như bị bản đế ngộ thương thì làm sao? Ta thích đi nơi nào thì đi nơi đó, các ngươi quản được ta sao? Đỗ Tịch nũng nịu nhẹ giọng nói. Người nơi này không có cường giả của Thần Mộng phái, thế nhưng Thần Mộng phái cũng là một trong cửu phái cao quý, mà Đỗ Tịch này lại là hòn ngọc quý trên tay của Đỗ Thiên Lâm. Đám thiên đế cảnh hay đạo tôn cảnh này đương nhiên không dám động tới nàng. Nghe nói là người sắp cùng với nhi tử của Tô Bát Lưu là Tô Thanh thành thông gia. Mọi người thu hồi công kích, thiên đế cảnh lúc trước lên tiếng liền hỏi. Không biết, Đỗ Tịch lắc đầu. Chuyện của chính ngươi, ngươi lại còn có thể không biết sao? Tên thiên đế cảnh kia khẽ nhíu mày nói. Đỗ Tịch cô nương, mong rằng tự trọng. Thần Mộng phái thế nhưng là đã đáp ứng tiên hoàng các ta đem người gả cho công tử. Sau đó thì sao? Đỗ Tịch không nhịn được mà nói. Công tử mặc dù đang bế quan cũng không có hiện thân, nhưng tuyệt không cho phép vị hôn thê của hắn sẽ có quan hệ với nam nhân khác. hay là bất cứ tới lui nào. Thỉnh cầu Đỗ Tịch cô nương trở về nói một tiếng cho Thiên Lâm đế quân, cái loại thời điểm thảo phạt này cũng không phải chuyện gì tốt mà đi lại. Người đang uy hiếp phụ thân ta? Vẻ mặt của Đỗ Tịch lạnh lẽo. Ngươi cũng là thiên đế cảnh mà lại nói như vậy sao? Lớn như vậy rồi, muốn nói gì thì nói hay sao chứ? Có tin hay không ta gọi ra ra ta ra, một đao cắt cái đầu lưỡi của ngươi. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt của vị thiên đế cảnh kia co quắp một cái, sau cùng không nói gì thêm. Hắn dám ở sau lưng Đỗ Thiên Lâm nói xấu, nhưng lại tuyệt đối không dám nghị luận về mộng thần nhất đao. Tránh qua một bên, đừng có cản đường ta. Đỗ Tịch đắc ý hừ một tiếng, từ giữa những người này nhanh chóng xuyên qua. Một thành trì của thành mộng phái, Đỗ Thiên Lâm cau mày. Cũng thật là một cái mũ lớn à, tiên hoàng các, nói muốn khấu trừ thì khấu trừ sao? Phụ thân, bọn hắn nguyện ý nói thì cứ để bọn hắn nói là được, ngược lại đối với chúng ta cũng chẳng có tổn thất gì. Đỗ Tịch ngồi cách đó không xa, vừa ăn chân quả, vừa nói một cách mơ hồ không rõ. Đỗ Thiên Lâm nhìn nàng một cái khe khẽ thở dài nhưng không nói gì thêm. Cũng là Đặng Thiến mở miệng. Tịch nhi, ngươi vẫn là không hiểu phụ thân ngươi. Hiện tại Phượng Hoàng Tông thế nhưng là ở trên đầu sóng ngọn gió, vô số thế lực đều muốn vây giết, cho dù là Tam giáo cũng đã xuất động cả cường giả thiên đế cảnh, một mực ẩn thân chung quanh Phượng Hoàng Tông, ngay cả cái loại cường giả như Thánh Đan đế quân cũng là lời nói không còn trọng lượng nữa. Theo ta thấy thì ngươi bây giờ tốt nhất là không có nói, tương lai ngươi sẽ gả cho Tô Thanh, chọc ra phiền phức cho thần mộng phái thì không tốt. Đỗ Tịch liền không phục. Có già già đó, ta sợ cái gì? Già già người tuy mạnh, thế nhưng cuối cùng chỉ là một người. Đặng Thiến lắc đầu. Tịch nhi, người hiểu chuyện một chút đi. Đừng đè phụ thân, người phải lo lắng có được không? Đỗ Tịch liền cười một tiếng, nhảy cả tưng đến bên cạnh Đỗ Thiên Lâm mà nói. Phụ thân, ăn trái cây. Không ăn, Đỗ Thiên Lâm tức giận. Không ăn thì thôi. Đỗ Tịch hừ một tiếng lại nói. Kỳ thực lần này ta trở về, chính là nhận chỉ thị của Phó Tông Chủ Phượng Hoàng Tông. Sao? Đỗ Thiên Lâm lộ vẻ nghi hoặc, vì sao chứ? Hắn để ta hỏi các ngươi có nguyện ý liên hợp cùng với Phượng Hoàng Tông hay không? Đỗ Tịch nói. Liên hợp? Đỗ Thiên Lâm nhíu mày. Tịch nhi, vi phụ nói thật với ngươi, sở dĩ là để cho ngươi gả cho Tô Thanh cũng không phải là vì người đơn phương mong muốn như vậy, mà vi phụ lại không bức bách được ngươi. Nhưng mà sự tình của trường hợp này, làm thế nào bọn hắn có thể nói ra dễ dàng như thế chứ? Tam giáo cửu phái 72 tông là hạng thế lực gì? Phượng Hoàng Tông đây là muốn mượn sự tình giữa ngươi và Tô Thanh để kéo cả thần mộng phái ta xuống nước hay sao? Nói tới đây trên mặt Đỗ Thiên Lâm đã có lửa giận. Đặng Thiến lông mày cũng nhíu chặt lại, đứng ở một bên không nói lời nào. Phụ thân, ngươi vẫn là không nhìn trúng Phượng Hoàng Tông nha, Đỗ Tịch nói. Đây là vấn đề không phải coi trọng hay là không coi trọng. Đỗ Thiên Lâm phất tay áo một cái mà nói. Từ xưa đến nay bất kỳ sự liên minh nào cũng là vì lợi ích của bản thân, giống như việc hôn nhân vậy. Nó chú trọng phải là môn đăng, hậu đối. Phượng Hoàng Tông yếu ớt như thế, nếu như liên hợp với thần mộng phái ta, đây chẳng phải là đi tìm cái chết hay sao? Tịch nhi, Đặng Thiến cũng nói, ngươi đừng có làm khó dễ phụ thân ngươi, việc này ta có thể làm chủ, tuyệt đối là không được. Nếu như Phượng Hoàng Tông thực sự có ngày bị diệt, vậy thì phụ thân ngươi sẽ cật lực giữ được cho ngươi và Tô Thanh, nhưng mà sự tình liên minh này thì chớ hỏng mà mơ tưởng. Được. Đỗ Tịch cũng không tức giận mà tiếp tục ngồi ăn chân quả. Ủa, sao lần này ngươi lại biết nghe lời như thế chứ? Đỗ Thiên Lâm cảm thấy là không thích hợp. Dùng tính cách của Đỗ Tịch, nếu như đổi là trong dĩ vãng, thì sẽ không đơn giản mà từ bỏ như thế. Ta không phải là nghe lời, chỉ là tiếc nuối mà thôi, Đỗ Tịch nói. Tiếc nuối cái gì? Đỗ Thiên Lâm và Đặng Thiến chăm miệng một lời hỏi. Tiếc nuối là thần mộng phái đã bỏ lỡ mất cơ hội ngày sau trở thành tông môn đỉnh cấp, Đỗ Tịch nói. Lông mày của Đỗ Thiên Lâm lần nữa nhăn lại. Có lời thì trực tiếp nói ra. Nhà đầu ngươi lúc nào cũng đi học người ta thừa nước đục thả câu rồi. Hì hì. Đỗ Tịch nuốt xuống chân quả trong miệng rồi hỏi. Phụ thân, thần mộng phái chúng ta cộng thêm ngày nữa thì có hết thảy bao nhiêu thiên đế cảnh? Ngươi hỏi cái này làm gì? Là để mang đi mật báo cho Phượng Hoàng Tông sao? Đỗ Thiên Lâm trừng mắt liếc Đỗ Tịch. Ta hỏi ngươi thì ngươi nói đi. Ở đâu ra mà nhiều chiêu trò như vậy chứ? Đỗ Tịch không tình nguyện mà nói. Ngươi, mí mắt của Đỗ Thiên Lâm hùng hằng co rút một chút, hử lạnh nói. Nói cho ngươi cũng không sao, cộng thêm vi phụ toàn bộ thần mộng phái có hết thảy 6 vị thiên đế cảnh. Vậy đạo tôn cảnh thì sao? Đạo tôn cảnh nhiều ít, hợp thể cảnh bao nhiêu? Đỗ Tịch lại hỏi. Đỗ Thiên Lâm mất đi sự kiên trì, nhưng Đặng Thiến thì tính tình nhẫn nại. Đạo tôn cảnh 16 vị, hợp thể cảnh hẳn đâu đó 400 đi. Ít như vậy sao? Đỗ Tịch lộ vẻ thất vọng. Ít. Đỗ Thiên Lâm xém chút phun một ngụm lão huyết ra ngoài. Người, cái nhà đầu chết tiệt này, tầm mắt cũng quá cao đi. Đạo tôn cảnh hợp thể cảnh, người cho rằng là rau cải trắng ven đường, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Đây vẫn là do thần mộng phái của chúng ta mạnh, chứ nếu đổi thành 72 tông, có thiên đế cảnh hay không, thì cũng chưa chắc nha, vỏn vẹn chỉ là đạo tôn cảnh làm tông chủ, hợp thể cảnh cũng sẽ không vượt quá 100 vị đâu. Đúng rồi, người vừa mới nói là vị phó tông chủ của Phượng Hoàng Tông kia, đến nói cho người biết cái gì? Dùng thực lực của Phượng Hoàng Tông cho dù lúc trước hiện thân một vị đạo tôn cảnh, nhưng chỉ sợ cũng chỉ là một vị thôi. Dĩ nhiên, có thể trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện một đạo tôn cảnh, thì Phượng Hoàng Tông xác thực cũng xem như mạnh mẽ. Bất quá ngoại trừ đạo tôn cảnh, thì Phượng Hoàng Tông có thể có bao nhiêu hợp thể cảnh, mấy người chứ? Sau khi nói đến đây, Đỗ Thiên Lâm giống như bị đồ vật gì kẹp lại, hơi ngừng lại, bởi vén chợt nhớ tới những chuyện ngôn lúc trước. Mấy năm trước, tại thời điểm Phượng Hoàng Tông ở trong Ngọc Hư Thành bắt đi Tiếu Hải Long, từng có mấy trăm vị hợp thể cảnh hiện thân. Mấy trăm vị? Loại số lượng này là đơn giản, có khả năng sánh vai với thần mộng phái. Mà nghĩ tới những thứ này, lại nhìn vẻ mặt không sao cả của Đỗ Tịch. Lại nghĩ đến lời nói lúc trước của Đỗ Tịch, Đỗ Thiện Lâm đột nhiên cảm giác được chính mình có vẻ như đã đánh giá thấp Phượng Hoàng Tông. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp Phượng Hoàng Tông. Hắn không phải chưa từng tiếp xúc với Tô Hàn. Tô Hàn tuyệt đối không phải loại người bắn tên không đích. Nếu như muốn liên hợp với thần mộng phái, vậy nhất định phải có lực lượng để mà liên hợp mới được. Nhà đầu chết tiệt lừa đảo kia, mau nói. Đỗ Thiên Lâm bỗng nhiên dâng lên một vẻ chờ mong. Nữ nhi của hắn ngày sau tất nhiên sẽ đến Phượng Hoàng Tông. Hắn không có muốn là Phượng Hoàng Tông có gì sơ suất sai lầm cả. Cho nên nếu như Phượng Hoàng Tông thực sự là có nội tình cực mạnh, như vậy thì hắn cũng cao hứng một chút. Phụ thân, mẫu thân, ta nói ra nhưng mà các ngươi đừng bị hù dọa nha. Đỗ Tịch thần thần bí bí nhìn Đỗ Thiên Lâm và Đặng Thiến một cái rồi lại nói. Vài ngày trước trong Phượng Hoàng Tông đã xuất hiện một vị thiên đế cảnh cường giả. Sao? Đỗ Thiên Lâm khẽ giật mình, Đặng Thiến vội hỏi, thật hay giả? Tự nhiên là thật, ta còn có thể lừa gạt các ngươi sao? Vậy người này là ai? Hắn chính là một trong thập ngũ thần vương của Phượng Hoàng Tông, cũng là người lúc trước tự mình xuất thủ đem Tiếu Hải Long bắt được, siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh Tử Giao Linh Hoàng Thẩm Ly. Trên mặt của Đỗ Tịch hớn hở đều là vẻ hưng phấn, tựa như đang nói về thần mộng phái vậy. Nguyên lai là hắn. Hai mắt của Đỗ Thiên Lâm chuyển động, có chút không dám tin. Thế nhưng ta nhớ là thời điểm lúc trước vực ngoại thiên ma bùng nổ, tu vi của Thẩm Ly này chỉ là hợp thể cảnh cơ mà. Đúng vậy, nhưng là người ta hiện tại đột phá, Đỗ Tịch nói. Nói bậy, Đỗ Thiên Lâm liền nói, thời gian mấy chục năm có thể từ hợp thể cảnh đi đến thiên đế cảnh hay sao? Người đang trêu đùa thằng cha người chắc. Ta không có lừa các ngươi. Đỗ Tịch lập tức gấp lên. Ai nhà, ngược lại người ta đột phá thì là đột phá đi, còn nguyên nhân gì thì Phượng Hoàng Tông không cho ta nói, ta cũng không thể nói với các ngươi. Quả nhiên là con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Đặng Thiến cười khổ. Ngươi còn chưa có gả đi đâu, vậy mà đã muốn khuynh hướng theo Phượng Hoàng Tông rồi sao? Đây là cơ mật tông môn người ta, nghĩ tới phụ thân và mẫu thân cũng không nguyện ý để cho ta cõng theo cái thanh danh phản đồ trên lưng đấy chứ. Đỗ Tịch vảnh cái miệng nhỏ lên, còn giả bộ đáng thương mà nói. Tốt rồi, không nói, không nói thì không nói. Đặng Thiến cưng chiều lắc đầu. Coi như thực sự có cơ duyên tạo hóa khiến cho hắn đạt tới thiên đế cảnh, thế nhưng một vị thiên đế cảnh thì cũng không đủ đánh đồng với thần mộng phái ta, chớ nói chi là liên minh với trả liên hợp, Đỗ Thiên Lâm nói. 4 năm trước đó, Phượng Hoàng Tông cũng xuất ra một vị thiên đế cảnh, Đỗ Tịch không thèm để ý mà nói. Đỗ Thiên Lâm nghẹn một ngụm nước bọt trong yết hầu, không khỏi ho khan kịch liệt. Người nói cái gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ Tịch. 4 năm trước đó Phượng Hoàng Tông cũng có một vị thiên đế cảnh. Đỗ Tịch gật đầu. Chính là cái kiếm, đúng rồi, kiếm đạo thần tử Tín Lăng, trong một trong thập đại thần tử. Đánh rắm. Đỗ Thiên Lâm chỉ vào Đỗ Tịch mà nói. Ngươi, cái nhà đầu đáng chết này, rốt cuộc là hợp mưu với đám người Phượng Hoàng Tông về lừa gạt thằng cha ngươi đúng không? Thế hệ này công tử thần tử, cấp nhân vật đó cha người còn không biết sao. Ngay cả cái tên Thế Vô Song hay Chí Lăng Thiên và bọn người Hàn Tuấn Kiệt nữa, không phải là tọa hạ đệ tử của nữ hoàng hủy diệt thì chính là người của tam giáo cửu phái. Nhưng bọn hắn hiện tại đang là tu vi gì? Hợp thể cảnh, cao nhất cũng không vượt quá tam phẩm hợp thể cảnh. Mà coi như là vậy cũng là trải qua tông môn cật lực bồi dưỡng, hao phí hàng loạt chân bảo và vô số cường giả phải truyền đạo. Ngươi bây giờ lại nói cho ta biết cái tên Tín Lăng kia không có bất kỳ thiên tài địa bảo nào, cũng không có bất kỳ cơ duyên tạo hóa nào, cũng không có bất kỳ cường giả nào truyền đạo ở trong Phượng Hoàng Tông mà đạt đến thiên đế cảnh sau. Đem người gả cho Phượng Hoàng Tông thực sự là phiến cái quyết định sai lầm 10 phần. Cái tốt không học, học toàn cái láo tuyết. Còn dám nói hưu nói vượn với ta, cẩn thận ta sẽ chặt đứt vụ hôn nhân này của ngươi. Đỗ Tịch cạn lời, nàng không nghĩ tới cảm xúc của Đỗ Thiên Lâm lại trào lên như gợn sóng như vậy. Thế nhưng nàng nói ở đây đều là sự thật, cái này còn là vẻn vẹn một chút sự thật trong đó thôi. Chứ còn sự thật toàn bộ của Phượng Hoàng Tông thì cái này chỉ so là 9 con trâu mất một sợi lông. Nếu như nói ra toàn bộ, vậy phụ thân có đánh mình hay không đây? Đỗ Tịch thậm chí thầm nghĩ là mình có nên nói tiếp hay không? Tịch Nhi, cũng đừng trách phụ thân người tức giận như vậy. Khi người còn bé, nói dối một chút thì cũng thôi. Nhưng tại sao trên loại sự tình này, người cũng muốn nói dối chứ? Đặng Thiến bất mãn. Người cũng biết rồi. Giờ phút này mỗi câu nói của người, mỗi từ mỗi chữ đều sẽ ảnh hưởng tới quyết định ngày sau của phụ thân. Mà một khi hắn làm ra quyết định sai lầm, sẽ để cho toàn bộ thần mộng phái, mấy chục tỷ đệ tử đều phải vứt đi tính mạng, người có hiểu không? Nhưng ta không có nói láo. Đỗ Tịch không tình nguyện nói. Nói thật mà các ngươi vậy mà không tin. Chẳng nhẽ lại muốn ta nói dối hay sao? Muốn ta nói Phượng Hoàng Tông là phế vật tới cực điểm, không thể so sánh với bất kỳ tông môn nào trong 72 tông. Những thế lực kia muốn diệt là có thể diệt. Vậy thì các ngươi liền tin sao? Đây là sự thật, Đỗ Thiên Lâm nói. Đánh rắm, Đỗ Tịch khinh thường nói. Nói ra các ngươi khẳng định không tin, ta dám đánh cược. Dùng thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông thời khắc này, đừng nói 72 tông, cũng đừng nói cái gì mà cửu phái. Coi như là tam giáo, đơn đả độc đấu cũng không có khả năng đem diệt Phượng Hoàng Tông, thậm chí có thể bị Phượng Hoàng Tông diệt đi. Ngươi! Đỗ Thiên Lâm tức đến cả người run rẩy, lại nói láo đi, lại khoác lác đi. Ngươi đi Phượng Hoàng Tông thời gian dài như vậy, chỉ học được chút này thôi sao? Có tin hay không? Đỗ Tịch hừ một tiếng rồi nói. Đỗ Tịch, ta dùng tính mạng của ta thề, nếu như những lời ta vừa nói, cho dù là có nói dối nửa câu, sẽ bị thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Tịch Nhi! Đặng Thiến biến sắc, ngươi làm cái gì vậy? Phụ thân ngươi cũng không phải là nhắm vào ngươi, ngươi phát ra độc thệ để làm cái gì? Đỗ Tịch không có mở miệng, chỉ vòn vẹn nhìn Đỗ Thiên Lâm. Mà Đỗ Thiên Lâm cũng bởi vì Đỗ Tịch phát ra lời thề độc mà bình tĩnh lại. Đỗ Tịch ở bên cạnh hắn từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, nhưng chưa tới bây giờ chưa từng nghiêm túc qua như thế. Tốt, vi phụ lựa chọn tin tưởng ngươi. Đỗ Thiên Lâm hít vào một hơi thật sâu mà nói. Thế nhưng coi như Phượng Hoàng Tông có hai thiên đế cảnh tồn tại thì vẫn như cũ là không đủ cán cân để liên thủ với thần mộng phái. Ở bên ngoài Phượng Hoàng Tông có bao nhiêu thiên đế cảnh vây quanh người cũng thấy rồi, mà đây vỏn vẹn chỉ là mặt ngoài mà thôi. Những thế lực kia liên thủ cộng lại, số lượng cường giả thiên đế cảnh tuyệt đối phải vượt quá 30 vị. Phượng Hoàng Tông chỉ vỏn vẹn chỉ có hai cái, còn kém rất xa. Phụ thân, ngươi tin tưởng ta một chút có được không? Nếu như ngươi thực sự tin tưởng ta, vậy thì lời ta nói sau đây, ngươi cũng đừng mắng ta nhà, Đỗ Tịch nói. Đỗ Thiên Lâm nhíu mày gật đầu. Tốt, ngươi nói là được, ta không mắng ngươi, cũng tin tưởng ngươi. Tử Giao Linh Hoàng cùng Tín Lăng là thành thiên đế cảnh, nhưng trước đó Phượng Hoàng Tông đã có 9 vị thiên đế cảnh. Cái gì? Đỗ Thiên Lâm trực tiếp bùng nổ, mà Đặng Thiến cũng há hốc mồm vừa vặn nhét được một quả sầu riêng. Xem đi, lại cái bộ dáng này, nhăn mày chừng mắt, rõ ràng là không tin ta. Đỗ Tịch cũng mặc kệ Đỗ Thiên Lâm và Đặng Thiến có tin hay không, liền nói thẳng. 9 vị thiên đế cảnh này phân biệt chính là Hiên Viên Gia Thất Đại Thần Vương cùng với Trảm Thần Vương Lăng Tiếu và Vũ Hóa Thần Vương Diệp Tiểu Phỉ. Hiên Viên gia tộc là chiến tộc, bất quá sự người biết về sự tình của chiến tộc là rất ít, ngay cả Đỗ Tịch tự nhiên cũng không biết. Nói cách khác, Đỗ Tịch liếc mắt nhìn Đỗ Thiên Lâm mà nói, cộng thêm Tử Giao Linh Hoàng và Tín Lăng, trong Phượng Hoàng Tông, thiên đế cảnh tổng cộng có 11 vị, đã tiết cận gấp đôi lần thần mộng phái rồi. Cái này, Đỗ Thiên Lâm nghẹn trong cổ họng, dường như muốn nói gì nhưng không nói ra được. Hắn là mong muốn giận dữ mắng mỏ Đỗ Tịch, thế nhưng trước đó đã nói là lựa chọn tin tưởng nàng. Thực sự là có tin tưởng hay không, tin cái rắm. Trước khi vực ngoại thiên ma bùng nổ, trong Phượng Hoàng Tông người mạnh nhất cũng chỉ là vài tên hợp thể cảnh mà thôi. Mà sau khi vực ngoại thiên ma bùng nổ cho đến giờ phút này cũng chỉ có trôi qua mấy chục năm thời gian. Trong mấy chục năm này trong Phượng Hoàng Tông lại lòi ra 11 vị thiên đế cảnh sao? Ăn cướp à? Kéo con mẹ nó trứng rái. Đừng nói là Phượng Hoàng Tông mà cho dù Tam Giáo, Tứ Đại Đạo Viện hay là Liên Minh Tinh Không cũng không thể nào làm được. Đạo tôn cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả không nói là vô số nhưng ít nhất cũng phải có 10 vị trở lên. Hỏi bọn họ một chút xem trong mấy chục năm Cho dù là có một người đạt đến thiên đế cảnh, liệu có được hay không, chớ nói chi là 11 người. Đỗ Tịch đối với biểu lộ của Đỗ Thiên Lâm hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Phụ thân, 11 vị thiên đế cảnh cường giả, vậy thì cán cân giữa Phượng Hoàng Tông và thần mộng phái liên minh đã đủ chưa? Ngược lại thì thiên đế cảnh chỉ có một chút này, về sau còn có thể tăng lên hay không thì ta không biết, nhưng nếu ngài cảm thấy chưa đủ vậy thì ta nói một chút về đạo tôn cảnh. Bộ ngực của Đỗ Thiên Lâm chập trùng hổn hển nói, tốt, ta nghe, ngươi nói. Còn có một câu hắn không có nói ra, đó chính là, ta ngược lại muốn nhìn xem, nha đầu đáng chết nhà ngươi, hôm nay có thể đem Phượng Hoàng Tông thổi đến trình độ nào. Vậy ta nói nhá. Đỗ Tịch hắng giọng một cái rồi nói, đạo tôn cảnh hiện tại là có nhiều ít thì ta không biết, bất quá mấy năm trước đó, Phượng Hoàng Tông đã có khoảng 60 vị đạo tôn cảnh. Đỗ Thiên Lâm đem chắn trả trong tay trực tiếp bóp nát, hợp thể cảnh thì có vẻ như là 13 vạn người. Đỗ Tịch lại nói, cái bàn cũng nổ nát. Hiện tại ở đây 4 năm thời gian trôi qua, đạo tôn cảnh của Phượng Hoàng Tông ít nhất cũng vượt quá 100 vị, còn hợp thể cảnh sợ là đã vượt quá 200.000 người. Toàn bộ đại điện đều vỡ nát. Phụ thân, ngài cảm thấy cán cân này có đủ hay không? Đỗ Tịch trông mong mà hỏi. Hô! Đỗ Thiên Lâm thở hổn hển từng ngụm, tận lực bình ổn lại ngữ khí, hướng Đỗ Tịch ngoắc tay. Người qua đây. Đỗ Tịch lộ vẻ nghi hoặc đi tới, nhưng thấy Đỗ Thiên Lâm nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt của nàng, gần như gằn từng nói. Đỗ Tịch, ngươi là cha ta, ta gọi ngươi là cha có được hay không? Đỗ Tịch trợn trắng mắt, Đặng Thiến thì ngáo ra. Lão tử hôm nay, nếu như tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, vậy thì lão tử sẽ chết cho ngươi xem. Đỗ Thiên Lâm triệt để nổ tung, trong mắt đều muốn trợn lồi cả ra. Ngươi có biết hiện tại ta muốn làm gì nhất không? Tại thời điểm Đỗ Tịch lắc đầu, Đỗ Thiên Lâm lại nói, ta hiện tại muốn tiến vào chỗ ẩn thân của Phượng Hoàng Tông, đem cái tên Tô Bất Lưu kia tìm ra, rồi hung hăng bóp cổ hắn. Ta phải hỏi hắn một chút, cho thật tốt, là cái tên công công tương lai như hắn đến cùng là làm có xứng chức hay không? Nữ nhi quý báu nhất của ta, tại sao lại có cái thể, là học được cái cách thổi ra châu châu bỏ đến như vậy? Đỗ Tịch trợn trắng mắt ra. Ngày 1 tháng 4 của tinh vực lịch, Tô Hàn bế quan được thời gian 5 năm. Ở trong thánh tử tu di giới là 1.500.000 năm, có uy áp khủng bố đến cực hạn từ trong sơn cốc truyền ra. Đó không phải uy áp thuộc về thiên đế cảnh, cũng không phải là uy áp thuộc về cường giả á tiên cấp, mà là thuộc về một loại đã vượt ra khỏi á tiên cấp, vượt ra khỏi hạ đẳng tinh vực, hoàn toàn không phải của thế giới này, có khả năng tồn tại được, đó là chất lỏng tiên cấp. Cửu đại bản tôn tất cả đều ngồi xếp bằng, để mất bản tôn ở khu vực trung tâm, thời điểm bàn tay vung lên, trong chớp mắt có thể xuất ra cả 1 vạn vật liệu luyện khí. Huyết tinh ở trong tay bản tôn thứ 9 là chói mắt nhất, độ lớn nhỏ của nó giờ phút này đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, ít nhất là phải dài tới 10 trượng, rộng cũng đâu đó phải 8 trượng rồi. Và trong cái huyết tinh kia có chất lỏng màu nhũ bạch sắc đang chảy xuôi, thậm chí là nhìn xuyên qua huyết tinh có thể thấy nổi lên rất nhiều xương trắng. Huyết tinh này liền lớn như một cái ao, có thể dung nạp được loại chất lỏng này lưu động bên trong, mà chất lỏng này toàn bộ đều là chất lỏng tiên cấp. Đủ rồi. Trong chớp mắt Tô Hàn mở mắt ra, hai con ngươi của hắn đã đỏ lên như máu. Thân hình thon dài, sợi tóc tung bay, lúc này thoạt nhìn hắn cuồng dã đến cực điểm. Cả người hắn cho người ta một loại cảm giác lôi thôi lếch thếch. Nếu không phải là quần áo trên người còn sạch một chút, thì hắn hoàn toàn là giống với bang chủ cái bang, không có gì khác nhau. Soạt. Bàn tay lật ra, hắn lấy ra một cái tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh này cũng không phải là khai thiên đỉnh, trước kia nó chỉ là một kiện trang bị phòng ngự thôi. Nhưng giờ phút này quanh thân tiểu đỉnh tràn ngập khí tức cực kỳ kinh người, sương mù màu trắng bạc phủ lên, ở phía trên cũng chuyển ra uy áp kinh khủng. Đây chính là uy áp thuộc về á tiên cấp. Trong 1.000 năm trước đó, Tô Hàn đã sử dụng dung thần chi thuật, cộng thêm đủ các loại chất lỏng, sinh sinh đem một cái tiểu đỉnh chỉ có ở linh cấp, luyện đến cấp bậc á tiên cấp. Mà giờ khắc này, á tiên khí đã có, chất lỏng tiên cấp cũng có luôn. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ mỗi gió đông. Trình tự cuối cùng đã sắp tới. Nếu như có thể thành công thì sẽ có tiên khí sinh ra, uy hiếp bốn phương, phòng ngự cho Phượng Hoàng Tông, khiến cho bất luận người nào cũng không thể xâm lấn. Mà nếu như thất bại, vậy thì 1.500.000 năm thời gian này, hết thảy nỗ lực của hắn đều là như bọt nước, thất bại trong gang tấc mà thôi. Tô Hàn nhắm mắt nghỉ ngơi đủ thời gian 1 tháng. Trong 1 tháng này, hắn suy nghĩ viển vông, sự tình gì cũng không làm, tựa như một cái pho tượng vậy, để cho rất nhiều tro bụi phủ lên người hắn. Mà sau 1 tháng, Tô Hàn lần nữa mở mắt, tơ máu trong mắt đã hoàn toàn biến mất, cả người hắn đều đã đạt tới trạng thái đỉnh cao. Tu vi của ta nói chung là vẫn còn quá thấp, bằng không thì không tới mức sẽ phải để thời gian lâu như vậy mới làm. Tô Hàn nhìn chất lỏng tiền cấp kia mà lẩm bẩm, nếu như tu vi của ta thời khắc này là đạo tôn cảnh, vậy thì ít nhất phải rút ngắn được 1/3 thời gian, và xác suất luyện chế thành công tiên khí này cũng gia tăng rất lớn. Nếu như ta là thiên đế cảnh, vậy thì là 100% có thể đem tiên khí này luyện chế thành công. Nhưng hết thảy cũng chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Đừng nói là tới thiên đế cảnh, cho dù đạo tôn cảnh cũng phải mất rất nhiều thời gian. Không thể chờ nữa, ta không thể chờ được nữa. Phượng Hoàng Tông đã bị người ta kéo lên đầu lưỡi đao. Tiên khí này chính là hy vọng duy nhất để cho chúng ta thấy được mặt trời. Không thành công thì thành nhân vậy. Thời điểm tiếng nói vang lên, Tô Hàn đã triển khai động tác. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Mình cứ tưởng ban đầu là nó định luyện chế một cái kiện gọi là tiên khí ở phòng ngự đi, nhưng không tiên khí dạng công kích để có thể đánh giết bọn kia, nhưng ai ngờ ông lại đi luyện chế cái tiên khí phòng ngự. Thôi được rồi, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở phần sau nhé.